Chương 2724-2986 chạy thoát. Nại bỡ lần chèn lì ẹt bên trong, trong bóng tối, chiến đấu, còn đang tiếp tục. Giống như là thủy triều ỉ vùn, giống như là chiếm được mệnh lệnh một dạng, hướng về một phương hướng đi tới. Động tác như vậy chúng nó đã lặp lại vô số lần. Con mồi ở bọc của bọn nó vây bên trong tránh thoát rất nhiều lần, chỉ là, theo thời gian trôi qua, lưu cho con mồi rẽ rủa không gian, cũng càng ngày càng nhỏ. Chết tiệt bọn họ lại tìm đến tới bên này, lúc này mới bao lâu quỷ sỉ vờ nhìn về phía trước cách đó không xa cái kia rậm rạp chẳng chị hắc ám đại quân, không khỏi tê cả da đầu, liền nói thẳng một câu thô tục. Chắc lơ lúc này đã không có thời gian đi truy cứu vì sao vẫn ôn hòa như vậy quỷ sỉ vờ sẽ nói thô tục. Hắn đây cũng chính là hết hơi, nếu như hắn còn có khí lực, cũng nhất định sẽ hướng phía bên kia chửi ầm lên. Cái này còn khiến người ta làm sao sống nổi những thứ này ỉ vùn hoàn toàn chính là không có bất luận cái gì chi giác quái vật, đối với bọn họ mà nói, căn bản cũng không có thống khổ và tử vong thuyết pháp. Mà truy đuổi Chatler cùng Quicksilver, chính là chúng nó tồn tại mục đích. Tuy là, Quicksilver mang theo Chatler vô số lần từ suýt xảy ra tai nạn hoàn cảnh bên trong đào tẩu, nhưng đúng như vậy xuống phía dưới, bọn họ tổng hội trả giá thật lớn. Bết bát hơn chính là, ỉ vùn số lượng, chẳng những không có giảm thiểu, ngược lại còn gia tăng rồi. Mà vốn nên là thích hợp nhất loại này quần chiến Chatler lại phát hiện chính mình năng lực căn bản không có có đất dụng võ. Y vùn tư duy một mảnh hỗn loạn, thậm chí còn có thể nói chúng nó căn bản không có đại não vật này. Chúng nó làm tất cả, liền như cùng trong điện ảnh cương thi giống nhau, đều là xuất từ bản năng. Cứ như vậy, coi như Chatler sở hữu tâm linh cảm chi năng lực, thì có ích lợi gì đâu y vùn, tuy là bề ngoài nhìn qua giống như là người, thế nhưng, chúng nó căn bản liền không phải người muốn dùng đúng trả loài người biện pháp đi đối phó chúng nó. Không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Quicksilver, ngươi vẫn có thể kiên trì bao lâu? Chatler nhìn đứng ở phía trước chính mình, đang nhanh chóng tìm một chút một cái điểm dừng chân Quicksilver trầm giọng hỏi. Hiện tại hai người bọn họ cùng những thứ này ỉ vụn trong lúc đó giống như là đang tiến hành một hồi trò chơi mèo vờn chuột. Mà nếu như bọn họ bị bắt đến rồi, như vậy kết quả không lời nói rõ. Mà hiện tại, coi như Quicksilver sở hữu tốc độ siêu âm tốc độ di động cái thiên phú này, ở đối phương cơ hồ là vô cùng vô tận thế tiến công trước mặt, dường như cũng muốn cập biết. Thời gian đang không ngừng trôi qua, mà ỉ vùn số lượng cũng đang không ngừng trở nên nhiều. Quỷ sĩ vơ đích sắc có thể lấy tốc độ siêu âm di động, thế nhưng đó cũng không phải vô hạn. Nếu như một cái khu vực bên trong hiện đầy ỉ vùn, như vậy đợi quỷ sĩ vơ cùng Chatler tự nhiên chỉ có một con đường chết. Bất luận cái gì năng lực, đều không phải vô địch. Quỷ sĩ vơ cũng không khả năng liên tục sử dụng tốc độ siêu âm di động năng lực, nói vậy. Đầu tiên không nhịn được chính là thân thể hắn. Đông Bắc phương bên kia còn có một cái chỗ hổng, chỉ là khoảng cách hơi xa, giáo sư ta mang ngươi tơ ý lời nói có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhất định phải đi qua sao? Quỷ sĩ vợ nhìn Chatler khẩn trương hỏi. Chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Hiện tại không trông cậy nổi cầm, chỉ có thể dựa vào chính mình. Chatler trên khuôn mặt già nua lóe lên vẻ cười khổ. Bọn họ bên này đã có thể nói là trứng trọi đá, cực kỳ nguy hiểm. Mà cầm tình huống bên kia hiện tại lại là như thế nào đâu? Quỷ sĩ vờ gật đầu, sau đó, sẽ ở đó chút ỉ vùn muốn đánh tại bọn họ trên người phía trước, thân ảnh của bọn họ lại một lần nữa biến mất ở bên này. Chỉ bất quá, cùng bọn họ lần đầu tiên tiêu thất bất đồng chính là, lúc này đây, những thứ này ỉ vùn không có bất kỳ lưỡng lự, trực tiếp đổi phương hướng, hướng phía đông bắc phương nơi đó đi tới. Tuy là không phải sinh vật, nhưng là lại cũng có sinh vật bản năng, hiểu được nhằm vào ngoại giới hoàn cảnh tiến hành điều giải. Đây mới là ỉ vùn nhất đáng sợ địa phương cùng lúc đó, vạn thần điện bên trong. Cầm tóc mày, không biết vì sao, nàng cảm thấy Lâm Thiên Diêu tên này dường như ở nơi nào nghe qua giống nhau, nhưng là lại chưa quen thuộc. Sau một lát, nàng lắc đầu, vậy ngươi kêu gọi ta qua đây, là vì cái gì? Rốt cuộc bằng lòng nghiêm túc hãy nghe ta nói rồi sao? Cái kia nam tử trẻ tuổi mỉm cười, ta tìm ngươi qua đây, tự nhiên là có sự tình muốn cho ngươi thay thế ta đi làm. Quả nhiên, không xuất từ mình sở liệu. Hãy để cho mình làm sự tình, chỉ là không biết là để cho mình làm chuyện gì đâu. Cầm tâm không khỏi nói lên. Nàng nhưng là biết rõ đối phương năng lực, mà hiện tại, đối phương đều không làm được sự tình, lại yêu cầu mình thay nó làm, mình có thể làm được sao? Không cần lo lắng, ta để những chuyện ngươi làm, đối với ngươi mà nói rất đơn giản. Tuy là, với ta mà nói, chuyện kia, quá khó khăn. Nam tử kia cười ôn hòa một cái, sau đó tiếp lấy nói ra, ta chỉ là để cho ngươi giúp ta truyền lời. Cho sư phụ của ngươi tên của hắn là Chatler đúng không? Cầm sửng sốt. Sau đó, nàng giật mình nói ra, ngươi làm sao biết đạo giáo thụ tên tiểu cô nương, thần cùng người bất đồng, đối với phạm nhân mà nói chuyện rất khó, đối với thần mà nói cũng rất đơn giản. Ta hao tốn khí lực lớn như vậy, mời các ngươi qua đây, tự nhiên đã làm xong điều tra công tác. Ngươi không cần lo lắng, ta đối với các ngươi không có có ác ý gì, bằng không, các ngươi ở mới vừa gia nhập đến mái bờ lẩn chèn lì ẹt sau đó, chết rồi. Câm lặng lẽ, hoàn toàn chính xác, lấy đối phương hiện ra năng lực mà nói, hắn nhớ muốn gạt bỏ mình cũng dễ như trở bàn tay, chớ nói chi là giáo sư cùng quỷ sĩ vợ. Quỷ sĩ vợ hay là tốc độ siêu âm khẽ động tốc độ ở đối phương xem ra, kỳ thực cùng rùa đen bỏ không có gì khác nhau a, để cho ta mang nói cái gì cho giáo sư, tuy là trong lòng vẫn là hết sức bất an, thế nhưng lúc này cầm vẫn biết nên làm như thế nào. Đoạn văn này, nếu là đúng ngươi nói, ngươi cũng không hiểu. Như vậy đi, ta trực tiếp đem đoạn văn này phong ấn, chờ ngươi nhìn thấy chát lơ thời điểm, hắn tự nhiên thì sẽ biết ta muốn nói cho hắn nội dung. Nam tử kia cau mày suy tư một chút, sau đó, hắn hướng phía cầm nhấn một ngón tay đầu. Cầm cũng cảm giác được, trong đầu của mình, giống như là nhiều hơn tới vật gì vậy giống nhau, chỉ là, mặc cho nàng làm sao đi tra xét, cũng không thể tra xét đến. Được rồi, tiểu cô nương, ngươi nên rời đi. Thứ cho không tiễn xa được, về sau, nói không chừng, chúng ta còn có cơ hội gặp lại.